Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, Trường Vĩ Trĩ. Vô luận là đối địch kinh nghiệm, vẫn là pháp lực tu vi, cái này Trường Vĩ Trĩ đều viễn siêu tại ta. Hơn nữa, tại không có phối hợp đằng mộc tương trợ tình huống dưới, ta thậm chí liền hoàn thủ cơ hội cũng không có. Hồi xuân thuật hiệu quả dần dần yếu bớt, nếu như lại mang xuống, Khương Thanh Ngư sớm muộn cũng sẽ bị cái này Trường Vĩ Trĩ kéo chết. Được tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Thân thể tại trái phải bốc lên. Theo cả hai chiến tuyến kéo dài, Khương Thanh Ngư cũng dần dần phát hiện Trường Vĩ Trĩ thi triển phong nhận số lần cũng biến thành càng ngày càng ít. Nhìn lại pháp lực của nó cũng thấy đáy. Đây có lẽ là cái cơ hội. Chít chít điều kêu lảnh lót. Trường Vĩ Trĩ nhìn lấy trước mắt này điều quá phận linh hoạt con mồi. Pháp lực đại lượng tiêu hao, cũng làm Trường Vĩ Trĩ dần dần mất kiên trì. Cuối cùng tại đã đợi không kịp sao? Nguyên bản ở trên không trung phóng thích phong nhận Trường Vĩ Trĩ, cũng tại pháp lực thấy đáy sau đó, rốt cục vẫn là lao xuống tới cá chép mặt hồ, chuẩn bị cùng Khương Thanh Ngư tiến hành sáp lá cá. 10 mét, 9 mét, 8 mét. Nhìn xem Trường Vĩ Trĩ cùng mình khoảng cách càng ngày càng gần. Sớm đã tụ lực thật lâu Khương Thanh Ngư, đang tránh né Trường Vĩ Trĩ chảo kích đồng thời, nâng lên mang cá, đọc thầm pháp quyết, chiều lấy Trường Vĩ Trĩ phương hướng hung hăng phun ra một miệng lớn màu xanh biếc chướng khí. Chít chít phảng phất sớm đã dự đoán một loại, có phong phú đối chiến kinh nghiệm Trường Vĩ Trĩ, sớm đã mò thấy đẳng lý nhất tộc đối địch xáo lộ. Chỉ là một cái tơ lụa nghiêng người, kia nhìn như dọa người màu xanh biếc xương độc liền bị Trường Vĩ Trĩ thoải mái mà tránh khỏi. Thật khó dây dưa, gặp xương độc mất đi hiệu lực, Khương Thanh Ngư không có bất luận cái gì do dự, miệng cá lại nhà, màu xanh biếc độc chướng châu như đạn pháo từ cá miệng ra phun ra. Tốc độ kia so với Trường Vĩ Trĩ vừa rồi thi triển phong nhận còn nhanh hơn nửa phần. Chít chít Trường Vĩ Trĩ gặp độc chướng châu hướng mình đánh tới. Như trước không thấy bối rối. Đang chờ nó chuẩn bị nghiêng người tránh né lúc. Kia khỏa độc chướng châu lại tại khoảng cách Trường Vĩ Trĩ quy ước 5 mét chỗ vị trí. Trực tiếp bạo liệt. Hóa thành cuồn cuộn xương độc. Hướng bốn phía lan tràn. Chít chít vội vàng không kịp chuẩn bị bạo tạc. Là Trường Vĩ Trĩ bất ngờ. Mà độc chướng châu bạo tạc phạm vi. Cũng vừa tốt đem Trường Vĩ Trĩ bao phủ tại phía trong. Màu xanh biếc xương độc cũng như phệ nhân độc hỏa. Mà thân ở trong làn khói độc Trường Vĩ Trĩ. Cũng bởi vì độc tố ăn mòn. Phát ra như tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Hô, dài cánh điên cuồng kích động. Theo gió lốc tái khởi. Lôi cuốn tại Trường Vĩ Trĩ quanh thân xương độc cũng bị gió lốc thổi tan sạch sẽ. Chỉ là, không giống với mới khinh thị cùng ngạo mạn. Cho dù xương độc bị thổi tan, nhưng theo Trường Vĩ Trĩ vũ mau bên trên bị độc chướng chỗ ăn mòn ra hầm động đến xem. Giờ phút này Trường Vĩ Trĩ hình tượng ngược lại so Khương Thanh Ngư còn muốn chật vật cỡ nào. Dạng này thế mà cũng chưa chết à. Chấm ngoặc kép, mặc dù hình dung chật vật, nhưng Khương Thanh Ngư như trước theo Trường Vĩ Trĩ khí tức bên trong đánh giá ra. Đối phương cũng không có bởi vì chính mình độc chướng thuật mà nhận vết thương chí mạng. Nhưng trái lại chính Khương Thanh Ngư, loại trừ nhục thân bên trên tràn đầy vết thương bên ngoài. Thể nội pháp lực cũng là triệt để khô kiệt. Chít chít không giống với Khương Thanh Ngư thủ đoạn tề xuất. Trạng thái hiếm thấy kém. Lúc này Trường Vĩ Trĩ, loại trừ pháp lực tại chống cự độc chướng thì đã cũng là tiêu hao hầu như không còn bên ngoài. Tại thể lực bên trên vẫn có dư. Thế nhưng là, đi qua mới vừa cùng Khương Thanh Ngư chiến đấu, Trường Vĩ Trĩ lại phát hiện trước mặt này điều đằng lý mặc dù tu vi thấp hơn chính mình. Nhưng như xưa làm chính mình ăn cái thiệt thòi lớn. Hơn nữa, xem như đằng lý lão đối đầu, Trường Vĩ Trĩ tâm lý rõ ràng, loại trừ dùng độc năng lực bên ngoài, đằng lý nhất tộc am hiểu nhất hay là bọn hắn đuổi dây leo chi thuật. Cho dù Trường Vĩ Trĩ cảm thấy y theo Khương Thanh Ngư trước mắt tu vi đến xem, tất nhiên là không có thu phục phối hợp đằng mộc, nhưng là, Thiên tính cẩn thận, Trường Vĩ Trĩ cũng không dám cầm tính mạng của mình đi đánh bạc. Dù sao, so với đằng lý độc chướng thuật, những công năng kia khác nhau đằng mộc, ngược lại càng làm Trường Vĩ Trĩ cảm thấy kiêng kỵ. Chít chít, tâm bên trong đã sinh ra thoái ý, Trường Vĩ Trĩ chung quy vẫn là lựa chọn ly khai. Mà lúc gần đi, Trường Vĩ Trĩ ánh mắt hung tợn, lại là tại Khương Thanh Ngư tâm bên trong lưu lại cực sâu ấn tượng. Nhìn lại, độc chướng thuật cũng không phải đối Trường Vĩ Trĩ hoàn toàn không cần. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Trường Vĩ Trĩ thân ảnh ở trên bầu trời hoàn toàn biến mất. Tâm bên trong an tâm một chút, Khương Thanh Ngư dãy giụa lấy bơi về đến đáy hồ phía dưới. Còn chưa đại hắn tiến vào minh tưởng trạng thái, phô thiên cái địa hư thoát cảm liền giống như là thủy triều đem Khương Thanh Ngư ý thức thôn phệ. Hầu như không còn. Ủng ục ục khẽ nhả một ngụm chọc khí. Tại trải qua mấy ngày khôi phục sau đó, Khương Thanh Ngư cuối cùng từ thoát lực trạng thái dần dần khôi phục lại. Ào ào ào, tại xác định thể nội pháp lực cũng đã đều khôi phục sau đó, Khương Thanh Ngư liền vung vẩy đuôi cá thận trọng hướng mặt hồ bơi đi. Trong ngày mùa đông ánh nắng mặc dù không quá nóng rực, nhưng lại phá lệ lóa mắt. Nhìn lên bầu trời bên trong treo cao mặt trời, Khương Thanh Ngư một đôi tròn trịa mắt cá bên trong, lại trừ có chút mỏi mệt bên ngoài, còn nhiều thêm chút kiên nghị đặc chất. Trường Vĩ Trĩ mặc dù tạm thời ly khai, nhưng vẫn cứ có một lần nữa trở về phong hiểm. Nếu như lại đối chiến một lần, ta khẳng định không phải cái kia Trường Vĩ Trĩ đối thủ. Hít sâu một cái không khí lạnh, nhìn lên bầu trời bên trong bỏng mắt ánh nắng, Khương Thanh Ngư nội tâm làm thế nào đều không thể bình tĩnh trở lại. Cái khác pháp thuật đã tu luyện được không sai biệt lắm, như muốn chân chính đánh bại Trường Vĩ Trĩ, chỉ dựa vào độc chướng thuật cùng hồi xuân thuật là tuyệt đối không có cơ hội đánh bại đối phương. Nếu không muốn ngồi mà chờ chết, chỉ có tiếp tục đề cao thực lực mới có thể bảo đảm chính mình tiếp tục sống sót xuống dưới. Cho nên, loại trừ thường ngày tu luyện bên ngoài, thu phục phối hợp đằng mộc tiến độ nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng. Trường Vĩ Trĩ nắm giữ tại khoảng cách nhất định phạm vi bên trong, có thể bằng vào khí tức khóa chặt đằng lý năng lực. Mà đây cũng chính là Trường Vĩ Trĩ lại đột nhiên tập kích Khương Thanh Ngư nguyên nhân. Nhất định là kia ngày tại ta tu luyện pháp thuật lúc, cái này Trường Vĩ Trĩ trùng hợp đi qua nơi này, tiếp theo mới phát hiện khí tức của ta. Trong lòng có phỏng đoán, nhưng đối với cái này, Khương Thanh Ngư lại không có biện pháp gì có thể ứng đối. Không tiếp tục quá nhiều xoắn xuýt, bình tức tĩnh khí, tại Khương Thanh Ngư cưỡng ép khống chế lại chính mình nội tâm bất an sau đó, liền dựa theo chính mình mấy ngày nay tư tưởng, nhẹ nhàng mân mê miệng cá. Một cái to lớn bong bóng nước liền bị Khương Thanh Ngư nhẹ nhàng phun ra. Ba, không ra Khương Thanh Ngư sở liệu, bong bóng nước đại khái lên tới cao 5 mét khoảng cách lúc, liền phá tan đến, hóa thành lưu loát giọt nước tản mát trên mặt hồ phía trên. Nhìn lại, bong bóng nước bên trong một khi ít ta đến tiếp sau pháp lực cung cấp, tại thăng không sau đó, liền liền một phút đồng hồ đều chống đỡ không nổi. Loại trừ độc chướng thuật, hồi xuân thuật, đằng mộc chủng tâm thuật, những này đằng lý nhất tộc tự mang pháp thuật bên ngoài, Khương Thanh Ngư cũng tại sau này trong quá trình tu luyện lần lượt đã giác tỉnh thuộc về thủy tộc, thủy hệ pháp thuật, thôi lãng thuật cùng thủy phao thuật. Hai cái pháp thuật này tại đối địch tầng diện chiến lược ý nghĩa cơ hồ bằng không. Không thể nói là không dùng được, chỉ là này bong bóng nước đánh vào bình thường cá chép thân bên trên, nhiều lắm là chỉ có thể đem đối phương nhấc lên cái té ngã. Còn không có Khương Thanh Ngư một cái đuôi quăng đi qua lực đạo lớn. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.